nói đến ngài Mục Kiền Liên thì phải nghĩ ngay đến người khác mà người đó đi liền với ngài như bóng với hình, đó là Xá Lợi Phất. Đôi bạn này chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, cùng một niềm thao thức chung với nhau, cùng xuất gia tu và cũng cùng chứng quả thánh. Xá Lợi Phất có trí tuệ bậc nhất. Một trận mưa, ngài dùng trí tuệ phân định được bao nhiêu hột nước mưa. Ngài truyền đạo khắp các giới Bà La Môn, vua quan trí thức và diệu giác tăng đoàn. Mục Kiền Liên thì đem đạo giác ngộ truyền bá khắp thế giới Ta Bà, nhân, thiên, ma quỷ, Atula, địa ngục, vân vân, qua oai lực thần thông. Mục Kiền Liên sanh ra trong một gia đình đại phú đại quý, đứng đầu làng, nên cha mẹ có quyền lấy tên làng đặt tên cho con trai. Cha ngài là Kolita, vốn là trưởng giáo tại ngôi làng Kolita, nên rất đông môn sinh bằng hữu đến thăm và chúc mừng nhân ngày Mục Kiền Liên chào đời. Mẹ ngài tên là Mongali. Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất sanh ra cùng ngày ở hai làng kế cận, sau này trở nên đôi bạn chí thân, hai vị đại đệ tử Phật Lỗi Lạc, hai cánh tay phải và trái của Đức Bổn Sư cùng lăn bánh xe pháp, hoàn truyền chánh giáo, phổ độ chúng sinh. Tuy là hai đôi bạn chí thân từ thuở nhỏ đến khi đi tu và nhập niết bàn, nhưng có hai cá tánh trái ngược nhau. Xá Lợi Phất thì dịu dàng, hòa ái, từ mẫn, thuần hậu, thương và chăm sóc chư tăng như người mẹ hiền. Vị nào sáng dậy không ngăn nắp thất liêu chỗ ngủ của mình thì ngài lẳng lặng vào sắp xếp lại cho dáng khéo ngăn nắp. Khi nào tịnh xá có rác rến dơ bẩn thì ngài quét dọn, chư tăng bệnh thì an ủi, thầm giếng săn sóc. Ngược lại, Mục Kiền Liên lại thẳng thắn, cứng rắn, nghiêm khắc như một người cha. Trong thế gian chúng ta thấy người mẹ hiền diệu bấy nhiêu thì người cha phải tượng trưng cho sự cứng rắn, kiên nghị, thẳng thắn và nghiêm khắc bấy nhiêu. Ngài Mục Kiền Liên là hình ảnh đó. Bà mẹ ngài ghét cay ghét đắng Đức Phật và tăng chúng. Theo cái nhìn của bà thì Phật và tăng chúng cướp mất đứa con trai độc nhất nối dõi tông đường của bà. Bà cụ có tánh keo kiệt nổi tiếng, có một bà muốn kiếm thêm 10 trăm. Bà rất bủn rỉn, đồng tiền kéo hoài không đứt. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên chia nhau hai ngã tìm đạo giải thoát. Trên đường đi tìm đạo, Xá Lợi Phất gặp ngài Mã Thắng, Asaji, 100 năm anh em Kiều Trần Như. Nghe bài kệ duyên sanh mà đắc quả thánh thứ nhất, Tu Đà Huần, ngài trở về tìm bạn Mục Kiền Liên và kể lại. Mục Kiền Liên nghe xong cũng đắc quả thánh thứ nhất, hai ngày đi tìm Phật xin xuất gia. Lúc đó Đức Phật đang cư ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá do Bình Sa Dương dân cúng. Xuất gia xong khoảng một tuần sau, ngài tìm hang động trong núi Linh Thứu hành thiền thật nghiêm mật tinh cần. Chẳng may ngài gặp nhiều chướng ngại, thủy miên, hôn trầm, phiền não. Đức Phật ở rất cách xa nhưng biết được, liền nhập định dùng định lực để truyền dạy trực tiếp, dùng thần lực truyền dạy bằng tâm truyền tâm. Phật nhập định, Mục Kiền Liên cũng nhập định. Phật xuất thiền truyền phương pháp tu học cho Mục Kiền Liên. Ngài chứng đắc A La Hán trước Xá Lợi Phất một tuần. Chỉ duy nhất vị đệ tử này Phật mới truyền thụ tâm truyền tâm. Ngài có đủ khả năng thần thông để mà tiếp được cái định của Phật. Do vậy, ngài trở nên vị thần thông đệ nhất trong tăng đoàn Phật, Sau này nghe kể lại, Xá Lợi Phất rất ngạc nhiên, vì lúc đó Phật đang cư ngụ chung với Xá Lợi Phất. Hai bộ kinh A Hàm và Tăng Chi có ghi lại bài kinh Phật dạy cho Mục Kiền Liên ở trong Đại Định Tâm Truyền Tâm. Tên bài kinh là Trưởng Lão Thượng Tôn Thùy Miên, tức là các vị trưởng lão khi tu bị ngủ gục, phiền não của buồn ngủ phải làm thế nào? Ai tu thiền có bị buồn ngủ nên tìm đọc kỹ bài kinh này để trị bệnh hôn trầm. Mục Kiền Liên thẳng thắn, cứng rắn, cho nên sau khi thành đạo A-la-hán, đối với ngoại đạo, ngài không nhường nhịn, ngài tấn công thẳng. Chỗ nào ác dữ thì ngài xông vào, nói thẳng, chỉ thẳng, chẳng e dè mà cũng chẳng ngại ngùng cấm kỵ điều chi. Ngài thâu nhận rất nhiều ngoại đạo, quỷ, ma, thần tiên, A-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục, vân vân, nhiều người theo, nhiều chúng sanh quy phục, thì ngược lại cũng rất nhiều người không ưa và thù nghịch ngài. Xá Lợi Phất thì hoan hỷ, từ ái, từ hòa, còn Mục Kiền Liên thì thẳng thắn. Ai chống phá thì ngài dùng thần thông để chuyển hóa kỳ lớn, kinh nghiệm tu chứng. Cuộc đời ngài có hai câu chuyện mà Bần Tăng muốn nhắc đến cho chúng ta lưu ý làm bài học tu cho mình. Một nhỏ, chuyện Du Lan. Bên hệ Bắc Tông, Phật giáo nói về sự tích lễ Du Lan Bồn. Mẹ ngài Mục Kiền Liên là Mục Liên Thanh Đề. Hai người ở tiền kiếp xa xưa có ân oán với nhau. Thuở xưa, Mục Kiền Liên là vị cao tăng đắc thần thông làm trụ trì một ngôi chùa nổi tiếng, có rất đông đệ tử xuất gia và tài gia. Một hôm đi du hóa, gặp hai vợ chồng ông bà lão ăn mày bên vệ đường, thấy rằng kiếp xa xưa là cha mẹ của mình, cho nên tìm nhắc nhở, khuyến tấn về hạnh bố thí để xóa đi cái nghèo hiện tại. Ông bà lão ăn mày nghe hiểu, tự thấy mình quá nghèo, không có cơm ăn, áo mặc. Xin buổi sáng thiếu buổi trưa, xin bữa trưa thì thiếu bữa tối. Quá nghèo thì lấy gì bố thí? Ông lão đề nghị vợ đi tìm đồng lúa đã gặt xong, để mót lúa đem về tuốt giỏ lấy gạo, đem vào chùa cúng dường Tam Bảo, gieo nhân giàu sang. Hai ông bà nghĩ thêm, nếu lấy tiền của đi xin có được mà bố thí thì không có phước bằng bỏ công ra tự làm. Cho nên hai ông bà mót được bao nhiêu lúa đều đem về chòi tranh, tự tay bóc vỏ trấu ra thành gạo, được hơn 1 lít, dự định sáng hôm sau đem vô cúng chùa. Ngày hôm đó, vị trụ trì có việc pháp sự gấp phải đi xa. Sáng sớm, trước khi đi vội vã, ngài dặn đệ tử: "Thầy bận pháp sự gấp phải đi, các con ở chùa lo quét dọn trang nghiêm chánh điện. Hôm nay có hai vợ chồng đại thí chủ đến cúng chùa, phải đón tiếp cho chu đáo." Dặn đệ tử xong, vội vàng ra đi. Các đệ tử được dặn dò bàn ra tán vào, thêm bớt, thành ra đại thí chủ là người giàu sang, quý phái, nhiều tiền lắm của. Hôm nay đem lễ phẩm cúng chùa phải là nhiều không kể xiết. Vậy thì chúng ta phải quét dọn chùa cho tươm tất, thu dọn chánh điện cho trang nghiêm. Làm xong mọi việc thì họ ngồi trông ngóng đại thí chủ. Chờ đến trưa, thấy hai ông bà lão ăn xin đem 1 lít gạo, xin phép vào chánh điện lễ Phật cúng gạo. Thầy tri khách và hương đăng ngăn cản, không cho vào, sợ dơ chánh điện. Nếu rủi đại thí chủ đến bất tử gặp ăn mày, họ không hài lòng, bỏ đi, thì thiệt hại cho chùa lắm. Nói cách nào hai ông bà lão cũng không chịu đi, nhất định xin vào chánh điện lễ Phật. Cuối cùng, các vị thật thà nói là hồi sáng thầy chúng tôi đi có dặn hôm nay có vợ chồng vị đại thí chủ đến cúng chùa, cho nên không được tiếp ai. Chúng tôi đang chờ. Vậy phiền ông bà về nhà đi, hôm khác đến lễ Phật cũng được. Nghe vậy, bà lão phát xung thiên, chửi bới lung tung. Thầy chùa khinh người nghèo, trọng cái đám nhà giàu. Ông lão khuyên lơ vợ đi về, bà ta năng năng ở lại, nhào đại vào chánh điện. Các thầy đóng cửa đuổi bà lão đi. Bị đuổi vừa tức vừa hận, bà lão đem gạo đổ ra trước sân chùa, rồi lấy đá chà cho nát hết lít gạo, nguyện rằng: đám thầy chùa ác ôn, trời đánh thánh đám này, khinh người nghèo trọng giàu. Chúng bày khinh lão nghèo, lão nguyện đời đời kiếp kiếp, hễ gặp chùa thì đốt chùa, gặp tăng thì phá hại tăng tan nát hết, y như lon gạo bể nát này. Kể từ ngày đó, do lời thề nguyện quá sâu dày, cho nên kiếp nào sanh lên, hễ bà lão gặp chùa thì đập phá đốt chùa, gặp tăng thì hủy bán, phao du hãm hại. Do nhân khởi tâm bố thí mà kiếp nào sanh lên cũng được thọ quả giàu sang, nhưng bủn xỉn và thù ghét tam bảo. Nhiều kiếp liên tục như vậy, cho đến kiếp này sanh làm mẹ một kiền liên, là một liên thanh đề, là người luôn luôn khởi ác tâm với tam bảo. Xế chiều, vị trụ trì trở về, thấy gạo bị chà nát đổ tung tóe. Biết chuyện hiểu lầm do mình hấp tấp khi đi, không dặn rõ ràng cho đệ tử biết đại thí chủ là hai ông bà lão ăn xin. Tuy của ít mà rất nhiều công đức tính tâm. Biết lỗi là do mình, cho nên phải có trách nhiệm đi theo độ cho hai ông bà. Nếu không, vì hận thù, khởi ác tâm mà đời đời sa đọa trong đường dữ, không ai có thể cứu được. Thầy trụ trì vào chánh điện đốt nhang phát nguyện: lỗi con sơ suất, xin sám hối trước Phật đài. Con nguyện đời đời kiếp kiếp sẽ làm con của ông bà lão ăn xin này, để tế độ cho bằng được hai ông bà giải thoát sanh tử. Đại hiếu là ở chỗ đó. So với địa vị tập kết của ngài thì hiện là vị trụ trì đạo cao đức trọng, còn ông bà lại là kẻ ăn mày thấp hèn. Vậy mà chỉ sơ ý, vô tình làm lỗi, đã tự hạ thấp mình xuống tận cùng thấp hèn, làm con người ăn xin để cứu độ. Trên đời này khó có ai làm được, chỉ có bậc đại hùng, đại hiếu, đại từ bi mới làm được. Cả hai truyền thống Nam và Bắc Tông đều nói về lòng đại hiếu của một kiền liên. Bên Bắc Tông thì khai thác triệt để về cuộc đời ngài một kiền liên, làm tấm gương hiếu hạnh cho thế nhân noi gương, thực hành hành báo hiếu theo câu chuyện một liên thanh đề trong ngày lễ Du Lan. Phật từng dạy rằng: hiếu đạo là Phật đạo. Khởi đầu pháp tu ba la mật của Đức Phật Tổ Thích Ca là hiếu hạnh. Ngài nhịn đói khát suốt 7 ngày, chiến đấu với sóng to gió lớn ở giữa biển quyết cứu mẹ thoát nạn chìm tàu. Từ phước báo đó, ngài phát nguyện thành Phật để cứu độ chúng sanh, thoát khổ sanh tử luân hồi. Nơi đây bần đạo xin nói sơ qua về hiếu đạo. Bổn phận làm con đối với cha mẹ. Phật dạy, trong các tội không có tội nào lớn bằng tội bất hiếu với cha mẹ. Trong các phước không có phước nào lớn bằng phước của người con hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ là trời phạm thiên, là Phật trong nhà đối với các con. Muốn được chư thiên hộ trì, quý nhân phù hộ, vạn sự cát tường, sở cầu như nguyện, phải hiếu kính với cha mẹ. Muốn trở thành chuyển luân thánh vương, tức vua thế giới Ta Bà, hoặc là vua trong một nước, phải hiếu kính mẹ cha. Muốn làm vua trên các tầng trời dục giới, phải hiếu kính với cha mẹ. Muốn đắc quả thinh gian giác, độc giác, chánh đẳng, chánh giác, phải hiếu kính mẹ cha. Người con hiếu thảo là một vị tiên sống giữa loài người. Trước khi thành Phật, vô lượng kiếp hành Bồ Tát Đạo, Ngài đã từng móc mắt làm thuốc chữa bệnh mắt cho mẹ, tự tay moi tim để đổi lấy sinh mạng cứu mẹ, từng lốc thịt làm thức ăn cứu sống mẹ qua cơn đói. Vì thế, khi Phật thành đạo, trong hào quang sáu màu túa ra chung quanh mình Ngài, màu đỏ là đức tu hiếu đạo, tình thương, sự hiếu kính, lòng biết ơn phát sanh lên từ máu đỏ của con tim rung động chân thành, trong sạch của tình thương. Trong kiếp hiện tại, khi thành Phật rồi, vì trả ơn mẹ, Ngài phải thân hành lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp. Những bài pháp vi diệu nhất suốt 3 tháng, độ mẹ đắc thánh quả. Đối với vua cha Tịnh Phạn, khi hay tin nhà vua lâm trọng bệnh, Ngài ngưng ngay các việc hoàng pháp lợi sanh, lập tức trở về Ca Tỳ La Vệ túc trực bên giường bệnh, tự tay chăm sóc vua cha và thuyết pháp độ cho vua cha chứng quả A La Hán nhập Niết Bàn. Tự tay Ngài tắm rửa, tẩn liệm, cung nghinh kim quang đến quả đài, châm lửa quả tán, thâu hài cốt đem về lập tháp tôn thờ. Đức Phật là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, mà Ngài còn quan tâm thực hành hiếu đạo một cách trọn vẹn như vậy. Chúng ta là đệ tử của Ngài, phải trân trọng noi gương đó mà thực hành theo. Phải có hiếu kính với cha mẹ khi cha mẹ còn hiện tiền và khi đã quá giảng. Khi chúng ta làm việc có tiền, thí dụ có 100 đồng, chúng ta phải có trí tuệ biết sử dụng đồng tiền cho chân chánh, đúng cách là chia làm 6 phần như sau đây. 1. Trả nợ cũ là phụng dưỡng, nuôi nấng cha mẹ. Đây là món nợ lớn phải canh cánh bên lòng trả cho xong. 2. Cho vay nợ mới là nuôi dưỡng con cái, cho ăn học nên người hữu dụng. 3. Đổ hố sâu là ăn, mặc, ở, cung phụng giải trí cho mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và tâm an vui đầy đủ hạnh phúc. 4. Trải trên mặt đất là đóng các thứ thuế, đi đám tiệc cưới gả, kỵ dỗ, ma chay, sinh nhật, tiệc tùng, quà cáp. 5. Chôn của để dành là cúng dường tu sĩ, làm phước bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ bất túc khi hữu sự. 6. Để dành khi hữu sự là để một phần phòng khi gặp chuyện rủi ro, tài biến có sẵn chi dụng mà không bị thiếu hụt mượn nợ. 6 phần tiền sử dụng trên chỉ có phần thứ 5. Bố thí cúng dường làm phước là tài sản, di sản của hồi môn vững chắc của chính mình được hưởng trong kiếp này và các kiếp lai sanh. Còn 5 phần kia là thù tạc, ân nghĩa trên đời, khi chết là bỏ lại hết nhân gian, trắng tay ra đi. Trong 6 phần trên, điều thứ nhất, trả nợ cũ là nuôi dưỡng cha mẹ. Đây là bổn phận rất quan trọng khi cha mẹ còn sống. Phật dạy các con phải tha thiết, cẩn trọng, phải làm cho xong món nợ lớn này. Ai sanh ra đời cũng có cha mẹ, không thể quên ơn được. Công ơn của cha mẹ rất to lớn. Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ ghi lòng con ơi. Cha mẹ dành trọn cuộc đời hy sinh tất cả cho con, không bao giờ biết đến hạnh phúc riêng tư của mình. Phật dạy, khi cha mẹ còn sống, dù cổng cha bên vai mặt, mẹ bên vai trái, cúc cung tận tụy, phụng sự cho cha mẹ đầy đủ hết vật chất, cha mẹ có ỉa trây uế trên mình cũng không bao giờ nhờm gớm. Trọn 100 năm làm như vậy thì cũng chưa đáp đền đầy đủ trọn vẹn công ơn cha mẹ đúng đắn chân chánh. Vì làm như vậy, chỉ tập cho cha mẹ có thói quen tạo nghiệp, tham đắm trong trần dục khổ đau luân hồi. Điều cần thiết quan trọng là làm sao hướng dẫn trợ duyên cho cha mẹ biết đạo đức tu hành, cho thân tâm thường thanh tịnh. Từ khi mẹ biết mình có mang thai con là đã khởi tình thương yêu lo lắng cho con, cho mãi đến nhắm mắt xuôi tay mới thôi. Từ khi hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kè bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng. Khi con la khóc rầy tay, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trượt ung dung lau chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Người cha mẹ biết đạo đức cao quý thì luôn luôn đối với con vừa thương yêu mà còn có năm bổn phận đầy đủ mà Phật dạy như sau. Một, tránh không cho con sa vào đường tội lỗi xấu ác. Hai, dắt dẫn con trên con đường đạo đức thiện lành, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ. Ba, thường giúp đỡ cho con kiến thức một nền giáo dục xứng đáng và thiện trí thức. 4. Tìm nơi xứng đáng, khả dĩ, có hạnh phúc, dựng vợ gả chồng, lo hôn sự cho con chu toàn đầy đủ. 5. Phân chia tài sản, sự nghiệp cho con đúng lúc, hợp thời, một cách đồng đều. Trọn đời cha mẹ hy sinh vì con, cho con tất cả, cho nên khi con lớn khôn thành người, con phải biết rõ mà trả hiếu cho cha mẹ đầy đủ trọn vẹn, phải thực hành năm điều sau đây. Một, phải cung phụng dưỡng nuôi cha mẹ đầy đủ, không để thiếu thốn. Hai, phải phụ việc thế cha mẹ gánh vác mọi công việc nặng nhọc và mọi bổn phận mà cha mẹ làm bấy lâu, phát triển cho nó tốt đẹp hơn. Ba, phải có tác phong đạo đức để bảo tồn danh giá gia phong. 4. Phải có tâm chân chất, thành thật, tỏ ra xứng đáng thừa hưởng sự nghiệp, gia tài cha mẹ để lại cho mình. 5. Phải cúng dường các tu sĩ, bố thí, làm phước cho người nghèo khổ để cầu phước cho cha mẹ và gia đình. Người con hiếu không phải để đến khi cha mẹ quá giảng mới mặc tang phục, ăn năn, khóc lóc, lễ lạy trước khuôn hình, tượng giấy, trước thay thi, như khúc gỗ nằm trơ, dụ trì không biết gì. Làm vậy không có ý nghĩa gì cả. Phận làm con hiếu thảo, khi cha mẹ còn hiện tiền, phải làm tròn năm bổn phận nói trên. Phải chăm sóc phụng dưỡng, thường xuyên, sớm giếng, tối thăm cha mẹ. Phải gìn giữ nề nếp gia phong bằng cách sống một cuộc đời lương thiện, hiền hạnh, không gây tai tiếng xấu cho gia đình, dòng họ. Phải có bổn phận khuyên lơn, ngăn chặn cha mẹ, không cho làm điều trái đạo, tội lỗi, xa lìa chánh kiến. Khi cha mẹ quá giảng, các con phải bình tĩnh, sáng suốt, không rầu buồn khóc kể, làm rối ren ảo não, vướng bận hương linh cha mẹ, không siêu sinh được. Phải lập tức thỉnh chư tăng, các tu sĩ đến nơi nói đạo thuyết pháp, nhắc nhở gia đình tu ba nghiệp và cầu siêu độ, hồi hướng phước cho hương linh giảng sanh nhàn cảnh. Tránh tổ chức nghi lễ rườm rà, giết hại thú vật, gia súc, cúng tế linh đình, tạo nghiệp sát sanh, khiến cho hương linh cha mẹ bức rứt nóng nảy, buồn khổ, bất an, không siêu sanh được. Phải luôn cúng dường bố thí, phóng sanh, tu ba nghiệp, thân khẩu ý, tham thiền, niệm Phật tụng kinh, cầu phước thường xuyên, hồi hướng phước lành cho hương linh cha mẹ được thọ nhận mà siêu sanh. Thời Phật, có một vị Bà La Môn hỏi Phật: có phải Phật hay chê bai việc cúng tế, cầu đảo hay không? Tức là cầu an, cầu siêu. Đức Phật trả lời là không chê bai, mà Ngài phân ra hai trường hợp cúng tế rõ ràng. Thứ nhất, cuộc cúng tế nào mà giết hại sinh mạng chúng sanh, thú, thì đó là điều không làm, không cúng tế. Thứ hai, việc cúng tế nào mà cầu nguyện an lành đến mọi loài chúng sanh, không hại sinh mạng, thì nên làm. Một nơi khác, có người hỏi Phật: bạch Thế Tôn, Ngài thường khuyến khích cúng cho các tăng sĩ, trong giáo lý của Ngài có phước nhiều hơn phải không? Phật trả lời là Ngài không nói một chiều như vậy, mà nói rõ rằng dù đem một chén cơm, một hộp gạo cứu giúp cho muôn loài chúng sanh đều có phước báo như thường. Ngay cả việc đem nước rửa chén có thức ăn đổ cho kiến ăn cũng rất nhiều phước báo, huống chi là loài người. Nhưng mà cúng dường đến những người hết tham sân si thì dĩ nhiên có phước báo nhiều hơn cúng cho người còn tham sân si. Cũng giống như đem cái chén lúa xay thành gạo ăn thì sẽ hết trơn. Đem cho người gieo trồng thì nhất bổn vạn lợi. Đức Phật không dạy chỉ cúng trong hàng tăng sĩ đệ tử của Ngài mới là có phước. Hội Du Lan Bồn kể lại chuyện một kiền liên đi thăm mẹ là một liên thanh đề bị đọa trong cảnh địa ngục. Ngài không thể dùng thần thông chuyển hóa nghiệp lực của mẹ được. Thí dụ, trong nhà có bà mẹ buồn, thường chấp nhất, gây gỗ, cau có. Trong khi đó, người con có tâm hỷ xả, vui vẻ, mát mẻ. Người con đó không thể do vậy mà cảm hóa được mẹ. Một người buồn, một người vui, thì dù có ở chung một nhà, ăn cơm chung một mâm, ngủ chung một giường đi nữa, thì cũng không thể chuyển tâm người gần bên từ buồn ra vui được, khi mà người đối diện quá ư là cố chấp. Chỉ khi nào bà mẹ đặt niềm tin vào tăng chúng thì mới chuyển đổi tâm tính được. Chỗ này cũng vậy, lúc Phật còn tại thế, lời chú nguyện Du Lan Bồn toàn là những vị thánh tăng vô lậu dứt sạch phiền não. Lời chú nguyện có nhiều uy đức, cho nên ngay tức khắc chuyển được ác nghiệp của một liên thanh đề, thoát khỏi kiếp ngạ quỷ. Còn thời nay, chư tăng ni đều là phàm, phước báu thì có, công đức, phước đức thì ít. Cầu an và cầu siêu được kết quả không được 100% như xưa. Nếu nói cầu siêu mà cửu quyền thăng thì lạm dụng quá đáng. Tuy nhiên, trong lúc hữu sự, tâm hồn suy nhược, thì nếu được nhắc nhở trợ duyên, họ có thể thay đổi thăng tiến và siêu thoát được. Quan trọng là đương sự chủ nhân tổ chức lễ cầu nguyện có rất nhiều phước báo, chư tăng chỉ đại diện hướng dẫn thôi. Ví như người bệnh nằm liệt giường không ăn uống được mà có người thân đến thăm, đem quà biếu, nói lời hòa ái nhắc nhở, an ủi bệnh nhân thì người bệnh rất mừng rỡ, cơn bệnh có thể thuyên giảm đôi phần. Trong khi tăng chi Phật dạy về chuyện phước tội như sau. Thí dụ một, giả sử chúng ta lấy nắm muối bỏ vào ly nước thì nước trở thành mặn. Nhưng nếu lấy nắm muối mà bỏ xuống dòng sông thì nước sông không thay đổi. Một người làm nghiệp ác nhiều, thiện nghiệp ít, thì chỉ cần thêm một ít ác nghiệp cũng bị quả trả khổ đau. Khi chết sẽ rơi vào địa ngục. Một người nhiều thiện nghiệp, ác nghiệp ít, thì người đó dĩ như nắm muối bỏ sông, không nhận hậu quả dù làm một ít ác nghiệp. Thí dụ hai, một người nghèo ăn cắp con gà đủ để bị bắt bỏ tù. Nếu một ông quan ăn cắp con gà thì người ta năn nỉ xin lại con gà hoặc tiền, chứ không dám la rầy chửi bới, có khi còn cho luôn vì sợ uy thế. Cũng vậy, một người có nghiệp lành nhiều mà lỡ gieo nghiệp ác thì nghiệp ác được nghiệp lành khỏa lấp đi. Còn nếu nghiệp ác nhiều thì giống như người nhà nghèo ăn cắp bị bắt bỏ tù ngay. Chúng ta có thiện căn nhiều mới chuyển được nghiệp lực của người khác bằng cách hướng dẫn tu qua lời nói, bằng thân giáo, bằng lời cầu nguyện hồi hướng phước cho. Nhưng nếu người con hiếu thảo thành tâm hướng về cha mẹ thì trong kinh dạy, bảy phần công đức cầu nguyện, một phần cho người chết, sáu phần cho người chủ lễ đứng ra tổ chức lễ cầu nguyện. Cái quan trọng là khi còn sống ở đời phải làm lành lãnh giữ cho nhiều thì khi chết được an nhàn siêu sanh. Còn sống mà làm thật nhiều phước lành thì nó bảo đảm hơn là khi chết cầu siêu chỉ nhận được phước rất ít. Cái điều quan trọng cần nói ở đây là trong nhà có chuyện buồn mà mời chư tăng ni đến tụng kinh, thuyết pháp, nói đạo, nhắc nhở gia đình tu sửa, giác tỉnh người thân trong nhà quay về nẻo đạo thì hầu hết thuận duyên, lợi rất nhiều hơn những lúc bình thường trong nhà không có việc gì. Nhờ có dịp khổ tử biệt sinh ly như vậy mà người thân mới chịu tu hành, làm lành lãnh giữ. Người chết rồi thì rất khó. Thí dụ ba má có hiềm khích với người hàng xóm mà mình khuyên lơn phải quấy còn không chịu bỏ, huống gì chết rồi làm sao bỏ được. Cho nên người con chí hiếu thì lúc cha mẹ còn sống phải quan tâm đem cha mẹ về với đạo tu tâm dưỡng tánh, làm lành lãnh giữ, thì như vậy mới tròn hiếu đạo. Phật dạy hiếu đạo không tròn thì Phật đạo chấm dứt. Trong kinh Tương Ứng có dạy, nếu giàu có thì tổ chức cúng dường trai tăng hồi hướng, bằng như không có tiền thì chỉ thọ tam quy, giữ ngũ giới hồi hướng phước đức. Còn nếu không có việc quy y mà giữ cho tâm trong sạch, thanh tịnh, đừng để tham sân chi phối thì cũng có phước báo nhiều hơn tổ chức một trai đàn lớn mà cầu danh. Gìn giữ cái tâm trong sạch thanh tịnh, không tốn tiền của mà có phước đức rất lớn, hồi hướng đến người quá cố. Về cầu an và cầu siêu, việc dân sớ cúng cầu an giải hạn đầu năm rằm tháng giêng, ông thầy đọc tụng đến 2-3 giờ khuya chưa hết tên. Có nhiều người hỏi tên con ở chỗ nào, đoạn đầu, đoạn giữa hay là đoạn cuối. Hễ đoạn đầu thì tới chùa quỳ sớm, nghe đọc tên xong đứng dậy phủi đít đi về. Có tụng kinh nghe pháp gì thì kệ, bỏ cái đó đi. Phật tử quên rằng cầu an kiểu đó là cạnh tranh bỏ đức. Người cầu, sư cầu nguyện, tụng kinh, đọc sớ thì có phước đức, còn người muốn an thì không. Nội cái hành động như vậy đã nói lên sự không an rồi, thì nhà sư tụng cho an cái nỗi gì? Muốn mình an thì tâm phải bỏ hết tạp niệm, gác hết chuyện nhà. Khi vô dự khóa lễ cầu an, phải bỏ hết mọi thế sự bên ngoài cổng chùa, muốn làm, nghĩ, tính chuyện gì thì xong lễ rồi ra khỏi cổng chùa hẳn tính. Như vậy mới an được. Khi dự khóa lễ phải trân trọng, kính tính, tam nghiệp phải thật thanh tịnh, thì như vậy mới hưởng được trọn vẹn phước cầu an. Mình sẽ an ổn, tai qua nạn khỏi. Chuyện tu cái tâm là quan trọng. Có một số tăng sĩ và Phật tử đời nay, năm 1998, chỉ trích pháp tụng cầu an và cầu siêu là sai, tà kiến. Có vị cho là Phật tử có duyên sự thì đi làm đám, tụng dùm, lấy lòng, chứ trong tâm tin 100% là tụng không có phước, không có an, không có siêu. Do vậy, nhiều Phật tử hoang mang nghi ngờ. Có một số tăng ni rất là thất trách, lơ đễnh khi tổ chức buổi lễ cầu siêu và cầu an khi Phật tử tại gia có duyên sự nhờ đến. Đây là hiện tượng hiểu sai lầm, tác hại đến đời sống tâm linh tăng ni và tín đồ Phật giáo. Đừng nghĩ rằng một thiểu số chạy theo văn mình vật chất, có cái hình nộm mà không có hồn, cho rằng chư tăng ni Phật tử tổ chức các lễ cầu nguyện là mê tín. Nghe vậy rồi nghĩ mình có chánh tín, cho nên bỏ các khóa lễ cầu nguyện. Như vậy là xa lìa pháp môn tu tập cho thanh tịnh tam nghiệp. Trên hành trình chứng đạo, phương tiện này rất là tối cần. Thí dụ như lá cờ của tôn giáo. Lá cờ là của quốc gia bình thường, chỉ là miếng vải vô tri, không có giá trị gì cả. Nhưng khi mọi người đã trang trọng tưởng niệm rằng đó là tượng trưng cho tôn giáo, cho quốc gia, thì người ta tôn thờ, suy tôn, hy sinh mạng sống, liều chết để bảo vệ nó. Như vậy, có mê tín không? Mọi người hy sinh chết cho cái gì khi lá cờ bị xúc phạm, bị chà đạp? Lá cờ là tượng trưng linh khí, hồn thiêng sông núi. Thì chuyện cầu nguyện cũng giống như vậy. Nơi đây, người viết ghi rõ về chuyện cầu siêu và cầu an, vì bài viết về ngài Mục Kiền Liên có liên quan đến lễ cầu siêu rằm tháng 7, để chúng ta hiểu cho rõ ràng, chính xác mỗi khi tổ chức khóa cầu nguyện. Nếu nói tụng kinh cầu an và cầu siêu không có kết quả, thì những bài kinh rải rác ghi lại trong tam tạng kinh điển Phật dạy đó sai làm sao? Điển hình trong các duyên sự, chư tăng thời Phật tụng cầu an có an, tụng cầu siêu có siêu. Chuyện kể lại rằng, một thuở nọ, tại xứ Vesali thành Xá Vệ, bị thiên tai hạn hán dịch tả, người chết nhiều vô số kể, đói khát và ma quỷ, phi nhân hiện hình, quấy phá khắp nơi. Phật dạy tôn giả Ananda bưng bình bát nước với nhánh cây, suốt đêm trọn đủ ba canh, đi vòng quanh xứ Vesali tụng kinh Ratana Sutra, rảy nước. Phong tục này tất cả chư tăng ngày nay vẫn còn dùng trong các khóa lễ cầu an, cầu siêu, hôn lễ, hỷ sự, vân vân. Tôn giả Ananda tụng suốt ba đêm rồi rảy nước như vậy, thì hạn hán bệnh tật, đói khát, ma quỷ phi nhân trong thành được tiêu tan. Sau đó, xứ Vesali được trở nên phồn thịnh. Trong chánh kinh ghi rõ sự việc này. Nếu tụng cầu an mà không có kết quả thì trong kinh không có nhắc đến. Trong kinh ghi rõ là Phật dạy chỉ có một mình Ananda làm, không có tổ chức trai đàn chư tăng đông đảo, mà ngài Ananda lúc đó là vị tăng chưa đắc A-la-hán, còn phiền não, tham sân si. Sau này Phật nhập diệt 100 ngày, Ananda mới chứng A-la-hán. Trong khi đó thì 1250 vị thánh tăng, đại đệ tử Phật không có dự vào. Tại sao không nghe trong kinh Tạng nói Phật và chư thánh tăng tổ chức trai đàn cầu an và cầu siêu? Là bởi các ngài đã giải thoát khỏi sự ràng buộc của nghiệp chướng và phiền não chướng. Trong đời sống còn lại trên thế gian, 24/24 giờ mỗi ngày luôn dùng tâm đại bi cứu giúp chúng sanh được siêu, được an, thoát khổ. Vì luôn sống trong dòng tâm lành như vậy, dòng điện từ trường của các ngài quá siêu dược, cao thế, đức cũng rất lớn, không hợp với tương duyên của chúng sanh còn tham sân si. Cho nên không có tổ chức một trai đàn trang nghiêm thanh tịnh để cầu nguyện như chư tăng ni còn phàm. Phước của các ngài lớn dĩ như dòng điện cao thế mà tổ chức lễ cầu nguyện cho Phật tử còn phàm, ít phước thì không kết quả mà bị khổ nạn ngay. Dĩ như các bóng đèn điện yếu khi cấm nhầm điện cao thế sẽ bị đứt, cháy, hư lập tức. Chỉ có chư tăng ni còn phàm mới tương duyên nhân quả nghiệp báo với Phật tử và chúng sanh còn phàm. Dòng điện tương duyên nhau thì tổ chức lễ cầu nguyện mới có kết quả. Qua chuyện thứ hai là cầu siêu. Thuở nọ, vua Ba Tư Nặc gặp ác mộng, thấy vô số thần nhân bị khổ quả đói lạnh, sanh làm ma quỷ. Sáng ra, nhà vua đến Trúc Lâm Tịnh Xá bạch hỏi Phật về điềm mộng. Phật dạy, đó là thân bằng quyến thuộc nhiều đời, cửu quyền thất tổ của nhà vua, vì làm tội cho nên bị đọa làm ngạ quỷ. Phật dạy nhà vua tổ chức lễ trai tăng cúng dường thập phương tăng chúng không phân biệt, rồi hồi hướng phước báo đã làm đến cho thân bằng quyến thuộc cửu huyền thất tổ. Sau buổi lễ, tất cả lập tức siêu sanh về nhàn cảnh. Bài kinh đó là Tiroku Dakanda Gatha. Những bài kinh tụng cầu an và cầu siêu Phật dạy còn ghi lại trong Tam Tạng rất là phổ thông. Chư tăng nào cũng biết, cũng đọc tụng khi hữu sự. Có một số tăng ni và Phật tử cho là sai chánh pháp, không có kết quả gì. Điều này nếu chúng ta không chịu tu mà chỉ dựa vào sự cầu nguyện không thôi, tham sân si vẫn còn y nguyên không an, không siêu được. Hoặc là tổ chức cho có lệ theo phong tục người xưa, bày sau nay làm vậy, thì rất là sai với chánh pháp. Nhưng chúng ta dùng sự cầu nguyện này để tu thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý và phục vụ cho tha nhân thì lợi ích vô cùng. Chúng ta tu là làm sao cho dứt tham sân si, đồng thời đã sanh ra cuộc đời thì chúng ta thọ rất nhiều ân, trong đó có ân làng xã, đất nước, nhân loại, đàn na tính thí. Khi người trong địa phương bệnh chết, chúng ta quan tâm đến thăm viếng, chia sẻ khi hữu sự là hình thức chúng ta đền những trọng ân nói trên. Khi cộng đồng người trong làng xã, Phật tử hữu sự mà nhà sư đến chia sẻ an ủi, cầu nguyện sẽ tạo được sự đoàn kết tình người, tình đạo và lợi tha phục vụ chúng sanh. Mà người tu là để tự giải thoát sự ràng buộc ái dục khổ đau cho mình và phục vụ ban vui cứu khổ cho cuộc đời. Đây là hạnh lợi tha mà tất cả chư tăng ni, ngay cả Phật tử tại gia phải làm một cách nghiêm chỉnh, đầy đủ. Có người lại cho là lễ cầu an cầu siêu, cái gì cầu cạnh tha lực là tà kiến, sai chánh pháp. Nói như vậy có mâu thuẫn không? Hầu hết chư tăng ni Phật tử xưa đến nay, ít nhất trong chùa, tự viện, thiền viện, tịnh xá, mỗi người có thời khóa tụng công phu sáng tối, hầu hết các bài kinh đều có tác bạch, cầu nguyện nhờ tha lực của chư Phật và vô số các vị Bồ Tát. Như vậy có phải là tà kiến chăng? Ngày 15 và 30 hàng tháng cũng có tụng sám hối, phát lồ của Phật tử và chư Tăng. Như vậy là sao? Chuyện tu của chúng ta không bao giờ xa lìa ba điều kiện tất yếu: tính, nguyện, hạnh. Tính là có lòng tin tuyệt đối nơi Tam Bảo, nơi sự giác ngộ và từ bi vô lượng của Phật. Có đức tin cho nên mới nương nhờ dựa vào Phật, Pháp, Tăng để tu, không thể không có mà được. Hạnh là cố gắng hành trì theo cho bằng được sự giác ngộ, tri kiến từ bi của Phật. Như vậy cũng dựa vào sao chép lại y theo Phật Pháp. Nguyện là cầu cho đạt mục đích, giống nhất quyết phải vậy, phải đến nơi đến chốn, phải thành Phật. Thật sự, khi tổ chức khóa tụng cầu an cầu siêu, các lễ cầu nguyện trong hầu hết mọi duyên sự không phải là mê tín, mà đó là một pháp tu thanh tịnh ba nghiệp. Từ bi và trí tuệ rất là lợi ích siêu vượt. Nếu mà cầu nguyện tin 100%, giao khoản tất cả cho Tam Bảo cứu độ mà không chịu lo tu, thì như vậy là mê tín, xa lìa chánh pháp. Còn tổ chức cầu nguyện để đền ơn, tu ba nghiệp, để phát từ bi và trí tuệ, thì đó là một pháp tu, một cách dùng phương tiện để đạt cứu cánh giác ngộ giải thoát. Nếu người đứng ra tổ chức và giải thích cho mọi người biết về lợi ích của một khóa tụng, ý thức việc làm của mình mà tổ chức một cách trang nghiêm, thanh tịnh, chí thành và chu đáo, thì nó được có cả hai phần phước là phước báo và công đức phước đức. Phước báo là giàu sang hạnh phúc, sung túc về vật chất. Phước đức là bên trong tâm yên tịnh, an lạc, mát mẻ. Bên ngoài thì không cạnh tranh hơn thua, phải quấy tốt xấu nhiều ít. Chúng ta phải tìm hiểu và phát triển về mặt này để nương vào việc cầu siêu, cầu an, cầu nguyện mà tu các pháp xa lìa phiền não, được nhiều phước đức như sau. À lớn, tu bát chánh đạo. Một, chánh kiến. Có niềm tin sắc son với Tam Bảo, với bậc giác ngộ, đọc tụng những lời kinh chân chánh của Phật dạy để tỉnh thức, xa lìa ái dục, thoát khỏi mọi ràng buộc khổ đau của cuộc đời. Hai, chánh tư duy. Suốt khóa tụng luôn chú tâm suy nghĩ các pháp chân thật, vô thường, khổ, vô ngã. Tâm luôn suy nghĩ điều chân chánh, chân thật, xa lìa tham sân. Ba, chánh ngữ. Tụng đọc những lời trong kinh, suốt khóa tụng đều là lời hòa thuận, thức tỉnh, chân chánh, không hại mình hại người. Thường khi ngồi không thì suy nghĩ bậy bạ, gặp nhau tụng năm tụng ba, nói xấu người này người kia, nói chuyện trên trời dưới đất vô ích, nói chia rẽ đâm thọc vân vân. Chỉ có tụng kinh thì mới thanh tịnh nghiệp khẩu được. 4. Chánh nghiệp. Trọn khóa tụng tất nhiên không hành tà nghiệp, làm việc đem lại lợi ích mát mẻ, xa lìa tham sân cho mình, cho người. 5. Chánh mạng. Thân mạng lúc tụng kinh thì trang nghiêm thanh tịnh, tất nhiên thân không làm điều xấu xa tội lỗi. Huệ mạng lúc đó suy nghĩ hiểu biết lời kinh chân chánh để dứt trừ ái chấp, hiểu biết pháp vô thường, khổ, vô ngã, tâm an tịnh, không sống trong dục vọng tham sân. 6. Chánh tinh tấn. Cố gắng siêng năng tinh tấn từ nhà đến nơi dự khóa lễ, tinh tấn theo dõi từng lời kinh đọc tụng Phật dạy, tinh tấn quỳ lạy lễ bái, hành trì khóa lễ, tinh tấn liên tục xa lìa tham sân suốt thời gian tụng đọc. 7. Chánh niệm. Lúc đó toàn khởi niệm lành thiện, xa lìa mê chấp, quán niệm về khổ, sanh, bệnh già và khổ chết để ý thức một cách rõ ràng mà xa lìa các ngã. 8. Chánh định. Khi tụng phải chú ý lời kinh rõ ràng để đọc không dấp, không lộn, không sai, niệm điều lành, điều thiện, xóa sự suy nghĩ quá khứ, hiện tại, tương lai, tâm không buồn vui bất chợt. Vậy thì cử hành một khóa tụng cầu siêu, cầu an cũng là chúng ta gián tiếp tu bát chánh đạo trong giai đoạn đó. Nếu trước thời khóa tụng mà chúng ta hoàn toàn trong sạch, thành thật, tính tinh, chân thành tha thiết cho khóa lễ, bỏ hết tạp niệm ở bên ngoài khóa lễ, thì đầy đủ cả phước đức và phước báo. Phật dạy, bát chánh đạo còn thì quả vị tứ thánh vẫn còn. Về phước báo thù thắng là thân khẩu ý thanh tịnh an lạc, quả phước đi đến đâu, sống ở đâu cũng được người tôn quý kính trọng, đón tiếp nồng hậu, ưu tiên, dễ dàng. Phước đức bên ngoài thì thúc liễm lục căn, xa lìa thị phi, cạnh tranh tốt xấu, phải quấy hơn thua. Bên trong thì tâm an, trí sáng, mát mẻ, an tịnh. Bề lớn, tác tạo mười phước báo. Chỉ có đi chùa, đến dự khóa lễ cầu an, cầu siêu, thì mới tạo được mười phước báo là bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, thí công, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ, hoan hỷ phước, thí pháp, nghe pháp, tự huấn, sửa đổi kiến thức, để hiểu biết chân chánh. Cử hành một khóa tụng, chúng ta tạo được mười phước báo phước đức. Phước báo do các phước lành này mà hiện kiếp cho đến các kiếp sau được giàu sang, sung túc, phước lộc đầy đủ, được người trọng vọng, có uy quyền, uy tín, sống lâu, ít bệnh. Tâm luôn an vui, tự tại phóng khoáng, không bị ràng buộc nhiều do tài, tình, danh lợi. Nếu ai đã tạo mười phước này đầy đủ, thì vô lượng kiếp về sau, nếu tái sanh ở đâu, tinh thần và vật chất cũng được dồi dào sung mãn. Mười phước đó thực hiện được chỉ ở trong một khóa lễ cầu siêu và cầu an mà thôi. 1. Bố thí. Khi đến dự khóa tụng thì đầu tiên bố thí công từ nhà đến nơi hành lễ. Thế nào trên tay cũng có mang theo hoa quả, hương đăng để cúng. Đến nơi có khi cúng tiền, vậy là bố thí vật chất. Sau khi tụng lại còn chia phước và hồi hướng phước nữa. Tâm hồn như vậy thật là sung mãn, đại thiện tâm. Bố thí là nhân giàu sang, diệt ích kỷ bỏng sẻn. 2. Trì giới. Khởi niệm từ đầu cho đến hết khóa lễ đều trong sạch, không có phạm các giới ở ba nghiệp thân, khẩu, ý. Vắng bóng tội lỗi, xa lìa tham sân. 3. Thiền định. Chú ý sắp xếp đồ đạc vật dụng thì giờ để đến dự khóa lễ, lắng lòng thanh tịnh vào một mục đích duy nhất là tụng kinh cầu nguyện. Tâm không nghĩ về quá khứ, trôi dạt về tương lai, hiện tại không đọc sai, đọc giáp lý nghĩa kinh. Tâm xa lìa ái dục. 4. Cung kính. Đến dự lễ thì khiêm nhường, từ tốn, lễ độ, hạ mình. Tâm ngã mạn mất tiêu trong trọn khóa lễ. Đang thực hành và đang đi trên đường tu đạo diệt ngã, vô ngã của đạo giác ngộ. 5. Thí công. Dịp lễ thì người đến dự bỏ nhiều công từ nhà đến nơi tổ chức, đến buổi lễ còn giúp nhiều việc cho gia chủ, giúp tụng kinh cầu nguyện, chia sẻ, an ủi đương sự. Đó là có đóng góp công của mình vô. 6. Phục vụ. Đây cũng là công tác lợi tha, phục vụ cho tha nhân. Chia sớt, an ủi, nhắc nhở người còn sống thức tỉnh, các sự khổ mà lo tu. Dùng tâm hướng về người bệnh, người mất, cầu pháp giới chúng sanh được siêu, được an, phục vụ giúp đỡ nhau qua tương duyên nhân quả, ơn đền, nghĩa trả, tình xóm giềng, bạn đạo. 7 và 8. Hồi hướng phước và chia phước. Đây là hai cái phước lợi mình, lợi người vô cùng vô tận, vi diệu thù thắng. Chỉ có đạo Phật, Đức Phật mới dạy làm điều này, các tôn giáo khác không có. Người Phật tử ở trong đạo tràng của chư Phật luôn mở rộng tấm lòng vị tha, từ bi, ban vui cứu khổ. Dù bất cứ cơ hội nào tạo phước, dù ít hoặc là nhiều, thì cũng nghĩ quan tâm, chia sẻ đến muôn loài chúng sanh, không phân biệt đối tượng nào. Nhất là người mất, cửu huyền thất tổ, chư thiên các cõi, sanh chúng ở cõi người, súc sanh, A-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục, cầu nguyện nhận được phước lành, an vui hạnh phúc như mình, tâm luôn hoan hỷ, xa lìa khổ đau. Con người thường có được bất cứ cái gì thì hay ích kỷ, bỏn sẻn, keo kiệt, bỏn rít, không mở rộng cửa tâm hồn cho ra vô điều kiện. Tâm tham là một chứng bệnh nan y bất trị, một nội kết dằn vặt khổ đau khó cắt bỏ được. Đói cơm khát nước, ăn uống là giải quyết ngay. Nhưng tâm tham lam thì chỉ có tu bố thí, xả ly, quan hỷ phước và chia sớt, hồi hướng phước thì mới giải trừ được. Phật dạy, vật thí không quan trọng mà tâm thí mới tối cần. Bất cứ làm việc phước lớn nhỏ nào, dù là xỏ kim, lượm rác, cúng chùa hộ tăng, cử hành khóa lễ cầu nguyện, sau khi làm xong, chúng ta hồi hướng đến chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng sanh nhân loại khắp các cõi nhân gian, súc sanh, A-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục vân vân, tưởng nghĩ hồi hướng phước đến tất cả mà không phân biệt chủng loại nào, cầu cho tất cả được thoát khổ, được an vui hạnh phúc, thăng tiến giác ngộ. Mình muốn như thế nào thì cầu cho tất cả được như vậy, thì đây là đại thiện tâm, tâm thí, bố thí tạng di diệu pháp, vô úy thí. Cứ thực hiện mãi như vậy thì tâm sẽ trở thành Phật, đại bi và đại trí. Người mà luôn luôn có tâm hoan hỷ phước và tâm chia phước, hồi hướng, san sẻ phước cho chúng sanh vạn loài, thì tâm họ luôn sống trong cảnh niết bàn, luôn sống hạnh phúc vui vẻ, luôn có niềm vui bất tận, không bao giờ dứt. Đây là bố thí tâm, bố thí siêu đẳng, không tốn tiền của vật chất mà hưởng phước báo vô cùng vô tận. Người này đi đâu cũng được người ta thương mến, giúp đỡ, trợ duyên, luôn luôn xuôi thuận. Có rất nhiều thiên thần, chúng sanh vô hình khuất mặt, hỗ trợ giúp đỡ, luôn tránh được những tai biến bất ngờ. Hồi hướng phước và chia phước đến người mà mình tổ chức khóa lễ cầu siêu hay cầu an, thì họ nhận được. Phật dạy, ví như trong bóng tối mà có một người có ngọn đèn, ám chỉ người tụng kinh cầu nguyện, thì cái chuyện hồi hướng phước và chia phước dĩ như đem ngọn đèn mồi cho nhiều người, thì ánh sáng không mất mà càng rộng lớn, thù diệu hơn. Hồi hướng phước, chia phước cho nhiều người thì phước lành lan rộng, to lớn như tam thiên đại thiên, vô cùng tận, không bao giờ dứt nguồn. Do tâm hồn mở rộng vị tha, to lớn như vậy cũng là nhân cho người chết, người bệnh tiếp nhận từ trường phước báo vô lượng trong sạch mà xóa đi nghiệp xấu của dòng điện đen tham sân ác nơi tâm của mình. Do vậy mà cải nghiệp siêu thoát hoặc là hết bệnh. Tổ chức khóa lễ cầu nguyện hồi hướng phước, chia phước Cũng giống ở Pháp, chúng ta đánh điện thư phách về Việt Nam, trúng tên họ, số mấy, thì ngay tức khắc bên kia mấy phút, người thân nhận biết ngay ý nghĩa bức thư muốn nói gì. Hồi hướng phước và chia phước cho thân nhân cũng giống như vậy. Tổ chức cầu nguyện, nghĩ nhớ đến người thân muốn cầu, đọc tụng tên họ, ngày tháng năm sanh, cầu nguyện cho họ là lập tức họ nhận được ngay tức khắc. Trong kinh có đoạn Phật dạy, thí dụ, một người từng sống ở Sài Gòn, Hà Nội, Bangkok, Paris, California. Khi họ chết mà họ nghĩ về đâu nhiều nhất thì tái sanh tức khắc nơi đó. Nếu hai người mà cũng từng sống các nơi như vậy, nhưng mà họ cũng về Sài Gòn bị tai nạn chết, liền tức khắc thì một người chết sanh ra Hà Nội vì họ nghĩ ở đây nhiều, và một người chết sanh qua California, Mỹ. Hai người lập tức cùng tái sanh ngay tức khắc một lượt, dù là Sài Gòn, Hà Nội và California. Thời gian không gian xa nhau muôn trùng, nhưng nếu chúng ta từng ở các nơi đó mà nghĩ đến thì lập tức biết ngay rõ ràng, không mau không chậm. Túc lực tâm không ngăn cách lâu mau theo thời gian không gian. Tâm nó làm việc rất mau lẹ, nhạy vô cùng. Thân ta thì chỉ có hơn một thước, nhưng tâm thì thâm sâu vô cùng tận. Cho nên chúng ta tổ chức cầu nguyện thì người được cầu họ lập tức nhận được ngay, dù ít hay nhiều. Thêm ví dụ nữa, tâm ví như dòng điện âm dương và nhà máy phát điện. Tất cả thành phố đều sử dụng dòng điện của nhà máy, ví như tổ phụ trong một dòng họ. Mỗi nhà có ổ điện riêng, ví như biệt nghiệp. Khi dòng điện riêng ở nhà đứt điện thì không ảnh hưởng gì đến nhà đèn, nhưng sử dụng nhiều ít thì có ảnh hưởng trên tương duyên. Cũng giống như trong gia tộc, một người nào đó có chuyện buồn vui thì cũng ảnh hưởng chung cho hết thảy. Chúng ta, người trong dòng họ và bạn bè tổ chức cầu nguyện người mất, người bệnh và cửu huyền thất tổ họ nhận được, vì liên hệ chung gia tộc quyến thuộc, ví như nhà đèn và các ổ điện con cháu chắc cộng nghiệp với nhau. Như vậy, cầu an và cầu siêu, chúng ta hồi hướng và chia phước cho tất cả pháp giới chúng sanh. Người đứng ra làm lễ, tổ chức lễ thì có phước đức và phước báo vô cùng lớn. Khi hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, họ nhận được, vì Phật dạy giữa chúng ta và thế giới ta bà có liên hệ với nhau. Hành nghiệp của chúng ta có ảnh hưởng chung khắp nơi trong vũ trụ. Cầm một cây kim chích nơi nào trên mặt đất đều có xương tàn cốt rụi thân bằng quyến thuộc của chúng ta nhiều đời chết tan vào đất ở nơi đó. Chỉ sống trong nhà thôi mà nếu người thân ai có chuyện vui buồn gì thì lập tức cả nhà cũng buồn vui theo. Chúng ta sống cộng sinh với nhau là vậy, không thể tách rời mà tồn tại được. Cho nên khi cầu nguyện thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng ngay. 9. Pháp thí. Trong khóa tụng thì chúng ta đọc lại rất nhiều bài kinh về lời dạy của Phật về chuyện tu hành để xa lìa ái dục tham sân. Chúng ta không đăng đàn thuyết pháp như các vị pháp sư, nhưng mà chúng ta tụng kinh cũng là lấy từ kho tàng pháp bảo. Pháp sư giảng pháp cũng lấy từ pháp bảo. Nghe tỉnh ngộ mà tu thì đó là phước pháp thí. Câu chuyện kể lại bên Nhật, có một vị hòa thượng trụ trì ngôi chùa lớn, rất có uy tín, đệ tử đông. Ngài tu mấy mươi năm ăn chay trường, khi lớn tuổi thì bị bệnh nan y. Thầy thuốc bảo muốn trị dứt thì phải cho hòa thượng ăn uống đồ có chất máu. Vì ăn chay trường lâu năm thiếu dinh dưỡng. Hòa thượng nhất định từ chối vì nghĩ mình mấy mươi năm tu như vậy, không lẽ vì tham sanh úy tử mà bỏ hết. Do không uống nước thịt cho nên bị ngất đi bất tỉnh. Vì quá thương thầy, các học trò nhờ thiện tín nấu nước súp gà đổ cho ông thầy uống. Hòa thượng tỉnh lại biết được cho nên quá uất hận, nghĩ là mình bị học trò hại, làm cho không trong sạch, liền trào máu ra chết ngay. Khi chết, do lòng sân quá nhiều, thành quỷ A-tu-la, cứ đêm đêm hiện về đánh đập, đuổi xua học trò, không cho ở chùa. Lâu dần thì hiện luôn cả ba ngày. Tất cả chư tăng đều bỏ chùa đi hết, Phật tử cũng không dám léo hãnh đến. Những người có nhà ở gần chùa cũng bị đuổi phải dọn đi. Chùa và cả một khu vực trở nên hoang vu tiêu điều. Con quỷ này buồn cô đơn cho nên đặt thơ than thỉ hàng đêm như vậy. Bệnh nằm liệt giường nên bị hút cháo xương. Một hôm có vị thiền tăng đi ngang qua vùng này, thấy ngôi chùa tùm lâm rộng lớn mà bỏ hoang. Ngài đi tìm hiểu nguyên do. Hôm đó thiền tăng vào trụ trong chùa, con quỷ hiện lên than thỉ hai câu thơ trên, thì vị thiền tăng đặt thêm hai câu nữa: thanh tịnh tam nghiệp, theo Phật về Tây Phương. Nghe xong, con quỷ giác ngộ siêu sanh. Như vậy, người chết dù là tụng kinh cầu siêu, thuyết pháp, nói kinh, nhắc nhở, đều là mục đích cho họ tỉnh lìa bỏ ái chấp thân để siêu sanh. Người sắp chết, họ trải qua nỗi đau khổ bi thương lớn vô cùng vì phải chia xa hết mọi người thân. Cho nên, thân như đèn hết dầu, tâm như tim cây đèn dầu tàn lụn đi, rất là yếu ớt. Cần chúng ta châm dầu, khơi tim cho mạnh lên và sáng ra bằng việc tụng kinh, đem điều lành thiện nhắc nhở để họ có khả năng tự cứu thoát mình mà siêu sanh. Câu chuyện trên dạy rằng tu không phải ăn chay ăn mặn, thể vật chất này thích hợp cái gì thì dùng cái đó để mà tu tâm. Mục đích chánh là thanh tịnh tam nghiệp thì giải thoát theo Phật về Tây Phương. 10. Sửa đổi kiến thức cho chân chánh. Có chánh kiến, minh tâm kiến tánh. Khi nghe kinh, nghe pháp, những lời chân ngôn thiện ngôn thì có trí hiểu biết cái nào đúng sai, thật giả mà chọn lựa để tu tập, để thức ngộ siêu sanh giải thoát. Như con quỷ trên chỉ nghe hai câu pháp ngắn mà siêu sanh ngay tức khắc. Hiểu biết chân chánh nhờ nghe pháp mà xa lìa ái dục phiền não. Như vậy, một khóa tụng kinh có được 10 phước báo liên tục, nhiều hơn hết trong mọi cuộc làm phước tài thí và tu tập khác. Lại còn được thêm 3 phước xuất thế gian là C lớn, thanh tịnh tam nghiệp. Một thời khóa tụng công phu trong chùa hoặc là tổ chức buổi lễ cầu siêu, cầu an, chúng ta tu thanh tịnh được 3 nghiệp thân, miệng, tâm ý rất là nhiều, lợi ích rất là lớn. Bình thường sống trên đời, chúng ta đi học, đi làm kiếm sống, lập gia đình, tạo của cải vật chất, chết là chấm dứt tất cả. Ai cũng sống, chết như vậy. Từ khi có quả địa cầu, chúng sanh sống trên đó đến bây giờ cũng vẫn như vậy, không có gì khác. Nhưng người biết tu ba nghiệp thì mình sống an vui, hạnh phúc vô cùng. Những người sống chung quanh, liên hệ với mình cũng được như vậy. Và tha nhân không phân biệt là chúng sanh nào cũng hưởng lợi ích lây. 1. Thân thanh tịnh. Khi cử hành khóa lễ thì thân quỳ trang nghiêm, thanh tịnh, là một phước đức. Rảnh rang thì dùng thân đi cờ bạc, đi nhậu, đánh đập hại người, trộm cắp, tà hạnh, tạo cho gia đình phân ly. Thân như vậy thì làm khổ, làm hại mình và người. Phật dạy thân què quạt đi trên con đường tội lỗi, chết tái sanh vào nơi tội lỗi. Tu được thanh tịnh thân thì xa lìa tội ác. Hai, khẩu thanh tịnh. Khi cử hành khóa lễ thì tụng đọc kinh là những lời chân ngôn thiện ngôn để hiểu mà tu sửa ba nghiệp. Miệng không nói độc ác, nói lời chửi rủa, nói dù ít sang đàn, nói chia rẽ, châm chích đâm thọc, không tìm cầu ăn món ngon vật lạ làm tổn hại chúng sanh khác. Miệng không uống rượu, si mê, chửi bậy, không oái mửa, làm khổ người thân, không ngu si làm bậy, không hút bạch phiến. 3. Tâm ý thanh tịnh. Khi cử hành khóa lễ thì tâm chú ý trong lời kinh, không nghĩ ngợi, lo âu phiền muộn qua tham sân si, qua chuyện hại người. Ngồi không thì thường nghĩ đến chuyện này chuyện kia, chuyện năm cũ năm mới đủ thứ hết, không bao giờ dứt. Cho nên khi đi chùa tụng một thời kinh, chúng ta làm sao cố gắng bỏ hết tạp niệm ở ngoài cổng chùa, ở ngoài nơi tổ chức khóa lễ, giữ làm sao cho thân khẩu tâm tuyệt đối thanh tịnh thì phước báo và phước đức vô lượng. Tổ chức khóa lễ thì phải ngay khi hữu sự. Có chuyện xảy ra tổ chức mới có đủ điều kiện hoan hỷ phước và chia phước. Không thể nói người chết ở đây, bệnh nhân nằm ở đó, mà đi chỗ khác tu thiền, làm phước, phóng sanh, tổ chức lễ cầu nguyện mà người chết người bệnh nhận được. Phải tổ chức ngay ở hiện trường. Mắt họ nhìn, tâm ý họ thấy, hiểu, họ phát tâm hoan hỷ phước thì mới có kết quả được. Chúng ta không thể làm phước ở chỗ khác mà điện thoại nói mình làm phước như thế này thế kia để người bệnh hoan hỷ. Có khi họ tiếc của, nổi sân lên thì khổ thêm. Nhưng mà khi họ nhìn thấy, hiểu được thì tâm hoan hỷ khởi lên mãnh liệt, nó sẽ tẩy trừ tâm xấu ác khác. Thân và tâm, vật chất và tinh thần phải phối hợp đi đôi với nhau, không thể xa lìa mà tu được. Tất cả chư tăng ni Phật tử nên biết rõ, mỗi khóa tụng cầu nguyện có nhiều lợi ích phước báo như vậy, để mà khi hữu sự có đám cầu siêu, cầu an, cưới gả, sinh nhật, quy y, dỗ kỵ vân vân, chúng ta tổ chức chu đáo, trang nghiêm, cẩn trọng để được trọn vẹn phước báo và phước đức. Có câu chuyện trong xóm, có người vợ qua đời, người chồng thỉnh sư đến nhà tụng kinh. Nhà sư tổ chức thật là chu đáo. Cuối khóa lễ, nhà sư chú nguyện: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Người chồng kéo áo nhà sư nói nhỏ: bạch thầy, thầy tụng kinh thiếu. Thiếu ở chỗ nào? Bạch thầy, tôi mời thầy đến tụng kinh cho vợ tôi, chứ đâu phải chúng sanh mời thầy. Thầy phải nguyện có tên tôi và vợ tôi trong đó chứ. Không phải vậy, đệ tử là bần tăng, chúng sanh là tất cả mọi người, kể cả đạo hữu và hương linh bà nhà trong đó. Vậy thì đạo hữu còn đòi hỏi gì nữa? Thầy giải thích nghe cũng được đi, nhưng mà người hàng xóm của tôi, bà đó bả dữ dằn quá, bả chửi tôi luôn. Cầu cho mọi chúng sanh, nhưng mà trừ bà đó ra. Câu chuyện trên đây, thỉnh sư tụng kinh cầu siêu mà tâm không siêu thì làm sao người chết siêu được? Chúng ta tu phải mở rộng lòng ra, rộng khắp mà hồi hướng đến khắp cùng thế giới ta bà chúng sanh. Đừng có vì lý do gì mà loại một hạng chúng sanh nào ra. chuyện tu là giải thoát, lìa xa ái dục. Cho nên khi tu, khi làm phước bố thí, đừng chấp dính vì lý do này hay lý do khác. Đừng chỉ cúng cho người này, người kia, cho việc này, việc khác, mà cũng đừng có hậu ý được cái này, cái kia. Mục đích là cầu nguyện, tâm thí là xa lìa sự ràng buộc của tham. Bỏ keo kiệt, bón rít, phát đại thiện tâm, thì như vậy mới lợi ích cho mình và người. Thuở trước, bần đạo có một người quen gia đình không tin Phật Pháp. Các con lớn làm nhà báo, dân biểu, có người em út xuất gia tu trong chùa. Khi mẹ chết, làm tang lễ trong chùa, vì thương mẹ, thương em tu hành, nên nghe theo làm mọi nghi lễ tang sự cho mẹ, nhưng mà trong tâm thì không ưa thích. Đến ngày tuần thất 49 ngày, làm lễ cho mẹ trong chùa rất lớn, thỉnh đến 49 vị tăng sĩ làm lễ cầu siêu. Trong buổi lễ, chư tăng ngồi hai hàng trang nghiêm thanh tịnh. Người em tu sĩ buộc anh cả đại diện gia đình đọc bài tác bạch cúng dường trai tăng. Vì gia dế thương em mà dẹp lòng ngạo mạn đọc bài văn. Không hiểu sao, khi ra quỳ trước hai hàng tăng chúng, ông ta rung, đọc lập cập cà lâm không ra tiếng. Ông ta là một luật sư, nhà báo, đã từng tổ chức bao nhiêu cuộc họp báo, từng biện hộ bao nhiêu can phạm trước pháp đình hùng hồn, trôi chảy cả ngàn người tham dự, không ngán bất cứ một ai. Vậy mà không hiểu tại sao, trước đông đảo chư tăng hiền hòa từ ái, đắp y vàng, ngồi trang nghiêm thanh tịnh, mà lúc trước ông khi dễ, nói xấu, này lại run sợ. Từ ngày đó, cả nhà bắt đầu tìm hiểu Phật Pháp, rồi quy y, trở thành Phật tử thuần thành. Nếu không có chuyện tổ chức tang lễ trong chùa, thì làm sao trợ duyên, đưa người vào đạo? Đây là trường hợp điển hình, một trong nhiều trường hợp như vậy thường xảy ra. Chỉ đến chùa thấy đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh là phát niềm tin. Hầu hết những duyên sự lễ cầu siêu, nhà có người quá giảng thì để nhắc nhở cảm hóa người đời quy y vào đạo tu tập. Thời nguyên thủy Phật giáo, chính Đức Phật và chư tăng đi vào cuộc đời lang thang khắp nơi để mà tùy duyên độ tha. Ít khi nào trú xứ một nơi như chư tăng ni hiện nay. Việc hoằng pháp độ sanh bị thu hẹp ở chùa mình. Phật tử mình có tính cách cục bộ, không đại chúng. Ở Thái Lan, Miên, Lào, Tích Lan, Miến Điện, mỗi sáng chư tăng đi khắp nơi khất thực. Đây là trợ duyên hữu ích cho mọi chúng sanh, mỗi ngày luôn nhìn thấy, gần gũi, tiếp xúc với chư tăng. Bất cứ là nhà dân chúng có người mất, sinh nhật, dỗ, đám cưới, đám tiệc, vân vân, vui buồn gì, họ cũng thỉnh chư tăng về nhà để tụng kinh, để nghe đạo, để làm phước. Tăng với Phật tử có liên hệ với nhau rất mật thiết. Còn người Việt Nam mình thì chỉ thỉnh thoảng, có người chết mới thỉnh tăng. Có nhiều đám chỉ mời thầy cúng đến tụng cúng cho ấm, cho rậm đám. Chư tăng ni cũng không thiết tha chi với những đám tiệc như vậy, chỉ thu hẹp trong chùa. Họ quan niệm tu chỉ ở trong chùa, chỉ tu thiền, được cô lập trong tự diện, thiền diện, biệt lập với người thế tục. Đạo Phật do vậy lâu ngày chỉ còn của riêng Phật giáo và tăng sĩ. Đó là quan niệm sai lầm. Thời nguyên thủy, chư tăng ni sống nhờ đàn na tín thí thì phải hành Như Lai sự, tác Như Lai xứ, đi vào cuộc đời phục vụ độ tha như lời kêu gọi đầu tiên của Đức Phật, là chư tăng phải đi khắp muôn phương, khắp mọi nơi, khắp mọi ngã đường, không được đi trùng, để đem đạo giác ngộ cứu độ chúng sanh. Nhất là khi người thế tục có duyên sự thương hôn, tang, tế. Nhà có người chết, họ rất cần có chư tăng để an ủi, chia sẻ, nhắc nhở họ chuyện tu, chuyện khổ, chuyện tỉnh thức, như vậy mới trọn vẹn. Vì hàng ngày mình hưởng lộc, ăn nhờ, sống dây mượn của thế tục, phải phụng sự đền ơn thế tục và từ thế tục mà tu giác ngộ, chứ không thể tự cô lập mình. Hai vị đại đệ tử này của Phật đã tận tụy cả đời, không có một giờ phút nào mà quên bổn phận độ tha. Cho đến khi sắp lâm chung, cũng vì sứ mệnh độ tha mà đi bộ một khoảng đường dài về quê hương độ mẹ. Về đến nơi, Xá Lợi Phất bệnh nhiều, nằm trên giường bệnh, nhưng độ mẹ đắc Tu Đà Hoàn xong rồi mới nhập Niết Bàn. Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên sanh ra cùng ngày, cùng chơi thân với nhau từ nhỏ, cùng học hỏi một thầy. Cả hai giàu có như nhau, cùng là Bà La Môn, cùng xuất gia với Phật, cùng đắc quả A La Hán. Nhưng do hạnh nghiệp trước có gieo quả khác nhau mà tâm tính uy lực khác nhau. Xá Lợi Phất thì đến già bệnh bình thường nhập Niết Bàn, còn Mục Kiền Liên thì ngày cuối cùng chết bất đắc kỳ tử, bị mấy chục người giết chết bầm nát thây. Cũng giống tất cả mọi người, do hạnh nghiệp mà sống và chết khác nhau. Nhưng hai ngài có khác chúng ta là đã sống một cuộc đời đầy đủ trọn vẹn ý nghĩa, biết sống lợi ích cho mình và phục vụ tha nhân, giải thoát khổ đau cuộc đời. Còn chúng ta thì sống trong khổ đau điên đảo, làm hại mình, làm khổ người, làm cho cuộc đời mình tha quá, bi đát, rối ren do ngã chấp và ích kỷ. Người tu thì sự sống chết nó là không. Dĩ như hết mùa đông thì tự nhiên mùa xuân đến, sanh, già, chết, mất rồi tạo ra mới. Đó là tự nhiên của ngày đêm, sáng tối, xuân hạ thu đông, không có gì là đặc biệt mà ưu tư thắc mắc. Người tu đạo đến chỗ diệt ngã, vô ngã thì dù có chết kiểu nào theo nhân quả cũng đón nhận, chấp nhận một cách tự nhiên, không thắc mắc ưu tư. Khi rõ đạo rồi thì thấy nghiệp chướng vốn là không. Thí dụ như một tài tử nổi danh, tài giỏi, các giai tuồng nào cũng đóng được một cách đầy đủ trọn vẹn, xuất sắc, không cần phải chọn giai. Họ có thể đóng các giai như công chúa, vua, hoàng hậu, thái tử hay các giai chánh, mà có thể đóng luôn các giai làm lính, người ở, giai nịnh, giai ác lẫn giai thiện, giai nào cũng xuất sắc, thì như vậy mới nổi tiếng. Bởi vì những vai trò nào đóng nơi kịch trường cũng đều chỉ là giả, không phải mình thật sự. Bỏ ra chỉ là anh kép cô đào. Đời sống cũng vậy, tại sao mình chấp thân này là mình, tâm này là mình, chấp cái giả danh sắc này là thiệt, của mình, cho nên mới có khinh, có trọng, có phải, có ý, tốt xấu, đúng sai, vân vân. Nhưng mà khi rõ ra thì thân này là giả, tâm này sinh diệt mãi. Nó vô thường thay đổi, không có ngã thiệt. Thì như vậy, cái gì là tốt, là xấu, là chết, là sống, là già, là trẻ, là trả nghiệp cho quả, là thế này, thế kia. Cuộc đời chúng ta cũng giống như các người đóng vai trên sân khấu vậy thôi. Có khi đóng vai là trời sanh ra, có phép lạ, rồi chết đi với những thần thông. Nhưng cũng có vai sinh, chết một cách bất đắc kỳ tử. Để chúng ta hiểu rõ là đang sống trong những chi phối của lục dục thất tình. Những điều đó, đối với các vị đã chứng ngộ, thì họ thấy rất rõ ràng. Như mình giả sử đi coi hát, chúng ta thấy cô kịch sĩ nổi tiếng trở nên ăn mày trên sân khấu, tại vì chúng ta đồng quá cái giai tuồng với con người đó, chứ thật ra đóng vai công chúa cũng lãnh lương 5.000, mà đóng vai ăn mày cũng lãnh lương 5.000 như thường. Theo nhân quả thì quý vị thấy hiện đời thỉnh thoảng chúng ta thấy vị đạo cao đức trọng như Hòa Thượng Thiện Hòa là bậc chân tu, nhưng lúc sắp lâm chung bị liệt nằm một chỗ rất lâu. Cũng có những vị cư sĩ tu hành rất bình thường, nhưng trước khi chết họ có những điềm lành, biết trước rất an tường. Như vậy thì tại sao vị đạo cao đức trọng trước khi chết bị khổ nạn, còn các cư sĩ bình thường thì họ an tường? Người ta hiểu sai lầm là tại thọ hưởng của đàn na nhiều nên mang nợ, còn các cư sĩ họ thọ đồ dùng của chính họ làm ra, cho nên không có nợ. Không phải vậy, chúng ta mỗi người đều có nợ nhân quả nhiều đời. Thí dụ, mình vay nợ có những món nợ hẹn đầu năm trả, giữa năm trả, cuối năm trả hoặc năm ba năm trả. Những món nợ hẹn như vậy thì đến ngày hẹn họ mới đòi. Nếu trường hợp người mượn nợ ở nơi cũ, nhưng giả sử hôm nay tuyên bố ở đây chỉ một tuần nữa thì tất cả những món nợ lớn nhỏ chưa đến kỳ hạn là chủ nợ tìm đến đòi hết, tại vì mình sắp đi xa. Ví như người tại gia, họ chưa tuyên chiến quyết liệt với ngũ ma, còn tiếp tục sanh tử, cho nên nợ nhân quả đời trước chưa theo đòi. Nhưng người đạo cao đức trọng là quyết liệt dứt sanh tử, không trở lại luân hồi, chiến đấu thẳng với quân ma, cho nên bị nghiệp lớn nhỏ cũ mới chen vào trả cho hết, đòi nợ cho xong. Do vậy cho nên có khi các vị đạo cao đức trọng lúc lâm chung gặp nạn nặng nề như trường hợp ngài Mục Kiền Liên. Các vị tổ chết rất thảm khốc là do chuyển từ nghiệp nặng thành nghiệp nhẹ ở thân này. Người biết rõ nhân quả đắc được lậu tận, dứt khỏi phiền não, biết rõ các phiền não vô lượng kiếp quá khứ và hiện tại lẫn tương lai, có tâm minh nhớ túc mệnh, biết thiên nhãn, tin tưởng nhân quả hoặc đắc tam minh, biết